Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả: Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 391, chương 382, kết minh bắt đầu. Hôm sau, Kazekick cao ốc phòng họp. Làng Cát cùng Konoha cao tầng ngồi đối diện. Bên trái lấy Rasa cầm đầu. Chiyo cùng Ebizo ngồi tại tả hữu. Bên phải lấy Fugaku cầm đầu. Aozora ngồi ở một bên. Ngoài phòng thì là trông coi hai làng ninja lớn ám bộ cùng ảnh vệ đội. Theo lý thuyết Aozora là không có tư cách ngồi xuống. Bất quá ai kêu Konoha các trưởng lão khác không có tới đâu. Hokage các hạ, nhẫn giới thật vất vả khôi phục hòa bình. Nhưng mà bây giờ lại có tà ác ninja tổ chức trong bóng tối nghĩ kỹ phá hư cái này cần không dễ hòa. Bình, Rasa một bộ tâm hệ nhẫn giới hòa bình dáng dấp. Hoàn toàn quên gó kích kỳ thật chính là nhẫn giới lớn nhất lưu manh đầu lĩnh. Fugaku cũng không có vạch trần. Thản nhiên nói. À, không biết là cái gì ninja tổ chức. Rasa nói. Chắc hẳn Hokage các hạ hẳn là rõ ràng mới là. Dù sao thôn các ngươi ninja phản bội Orochimaru liền tại tổ chức này bên trong. Có hắn tồn tại. Chắc hẳn Akatsuki đối Konoha tồn tại không ít ác ý a. Rasa mặc dù muốn cùng Konoha kết minh, nhưng không muốn lên vội vàng. Fugaku nghe vậy gật đầu. Nói, người nói là Akatsuki sao? Ta nghe nói thôn các ngươi ninja phản bội Sasori cũng tại tổ chức này bên trong. Fugaku ý tứ cũng rất rõ ràng. Mọi người tám lạng nửa cân. Ai cũng đừng nói người nào. Một bên Chiyo nghe vậy sắc mặt trở nên ảm đạm. Sasori phản bội chạy trốn là nàng cả đời đau. Rasa nghe vậy, nháy mắt hiểu rõ Konoha hẳn là cũng được đến không ít Akatsuki tình báo. Thế là hắn cũng không che giấu nữa. Phất tay để ám bộ đưa lên văn kiện. Hokage các hạ, đây là chúng ta làng cắt thu thập được Akatsuki tình báo. Các ngươi Konoha cấp S ninja phản bội. Orochimaru, trong truyền thuyết Sanin một trong. Chấm ngoặc kép, chúng ta làng cắt cấp S ninja phản bội. Sasori, thiên tài khôi lỗi sư. Chấm ngoặc kép, làng lang cấp S ninja phản bội. Kakuzu, tục truyền là cùng đệ nhất giao thủ qua bất tử ninja. Đi qua ta điều tra hắn có lẽ nắm giữ làng lang cấp S cấm thuật Utgrat. Địa oán ngu, chấm ngoặc kép, làng cỏ cấp S ninja phản bội. Zetsu, bất quá chúng ta điều tra qua. Làng cỏ cũng không có người này. Chấm ngoặc kép, Conan, lai lịch không biết, thực lực không rõ. Chấm ngoặc kép, Pen, Akatsuki thủ lĩnh, tục truyền có trong truyền thuyết Rinnegan huyết kế. Lai lịch không biết, thực lực không rõ. Chấm ngoặc kép, ngoài ra, gần đây có người tại làng đá cùng canh ẩn theo phát hiện Akatsuki vết tích. Aozora nhận lấy nghe, vậy xem một lần, cảm thấy âm thầm gật đầu. Làng cát không hổ là làng ninja lớn. Vậy mà đem Aozora tản đến nhẫn giới tình báo thu thập bù đắp rất nhiều. Ví dụ như Kakuzu, Aozora cũng chỉ cung cấp làng lang cấp S ninja phản bội cùng tự xưng cùng đệ nhất giao thủ qua. Hai cái tình báo, bọn họ lại thông qua mạng lưới tình báo của mình suy đoán ra Kakuzu khả năng nắm giữ Utgrat. Địa oán ngu, đương nhiên. Làng cát mạng lưới tình báo cũng không phải không gì làm không được. Đối với Zetsu, Conan cùng bên tình báo, bọn họ vẫn là không có thu thập được bất kỳ vật hữu dụng gì. Chiyo nói thẳng, Akatsuki thực lực không cần nhiều lời. Mỗi cái hạch tâm thành viên thực lực đều tại Kage cấp tả hữu. Thủ lĩnh càng là hư hư thực thực nắm giữ Rikudo Sennin con mắt. Bây giờ càng là khống chế một quốc làng ninja. Nếu là tùy ý bọn họ phát triển, chúng ta ngũ đại làng ninja địa vị tất nhiên sẽ phải chịu khiêu chiến. Dừng lại, Chiyo trong mắt xuất hiện hàn quang, bàn tay vung lên, âm thanh lạnh lùng nói. Cho nên, chúng ta nhất định phải nhanh diệt trừ bọn họ. Fugaku cùng Aozora tự nhiên là đồng ý. Đây chính là bọn họ thả ra Akatsuki tình báo nguyên nhân. Làm sơ thận trọng về sau. Fugaku gật đầu đồng ý làng cát kết minh đề nghị. Sau đó, mọi người tiếp tục bàn bạc lên vây quét Akatsuki cụ thể công việc. Aozora vốn cho rằng kết minh là mọi người cùng nhau thành lập chuyên hạng đặc chủng đội ngũ. Cùng nhau đi săn bắn Akatsuki thành viên. Aozora còn muốn thừa cơ để làng cát cùng Akatsuki lưỡng bại câu thương. Nào nghĩ tới chính mình coi thường các thôn ở giữa ngăn cách. Đối với hàng ngày xé bỏ minh ước các làng ninja lớn đến nói. Minh hữu gì đó đều là không thể tin. Bởi vậy hắn thành lập chuyên hạng đội ngũ đề nghị đừng nói làng cát. Fugaku chính mình cũng không đáp ứng. Cuối cùng, song phương đạt tới chính là cùng hưởng Akatsuki tình báo. Lúc cần thiết hiệp trợ đối phương săn bắn Akatsuki hạch tâm thành viên. Đi ra Kaze Kick cao ốc, Aozora cùng Fugaku trên mặt đều có chút nụ cười. Fugaku nói, không có đạt tới chân chính kết minh. Có phải hay không có chút tiếc nuối? Aozora lắc đầu nói, không có, ta rất hài lòng. Vừa mới bắt đầu là Aozora là có chút tiếc nuối. Bất quá hắn rất nhanh liền nghĩ thoáng. Fugaku có ý riêng nói, người nghĩ ra. Aozora gật đầu, đúng vậy. Lần này chỉ là song phương biểu lộ rõ ràng hạ ý hướng mà thôi. Chân chính muốn kết minh phải xem đến tiếp sau Akatsuki là có hay không có can đảm đối với chúng ta. Ngũ đại làng ninja ra tay. Không sai. Fugaku thỏa mãn nhìn Aozora một cái. Sau đó nói. Không những như vậy. Mặc dù chúng ta hỏa quốc cùng phong chi cốc đều so lần cận vũ quốc. Nhưng làng cát thực lực yếu tại chúng ta. Nếu như Akatsuki có mưu đồ. Ta tin tưởng bọn họ hàng đầu mục tiêu rất có thể là làng cát. Đến lúc đó lại kết minh. Chúng ta đem chiếm cứ có lợi địa vị. Aozora gật đầu đồng ý Fugaku phán đoán. Trên thực tế không tính thực lực, Akatsuki cũng sẽ động trước làng cát. Hắn nhớ không lầm, cửu vĩ nhất định phải cuối cùng phong ấn. Nếu không Zedo Mazo phong ấn liền sẽ sụp đổ. Aozora không khỏi thở dài. Làng cát vẫn là còn có may mắn tâm lý. Lấy làng ninja thực lực. Hiện tại kết minh, Konoha tất nhiên là chiếm cứ lãnh đạo địa vị. Làng cát không có cam lòng, cho nên mới muốn đánh cược một cái Akatsuki sau này mục tiêu không phải bọn họ. Dù sao phong quốc là vũ quốc phụ cận nghèo nhất đại quốc, mà còn làng cát bên trong tương đối chân quý nhẫn thuật đều bị Akatsuki trộm. Bọn họ thực sự nghĩ không ra thôn còn có cái gì đáng giá Akatsuki ngấp nghé. Bọn họ căn bản không biết, Akatsuki mục tiêu là vĩ thú, là thế giới hạch bình. Ngày thứ hai, trung nhẫn thi tiếp tục tiến hành. Rasa mục đích đã hoàn thành. Thế là trực tiếp nhảy qua trận thứ hai thi. Chuẩn bị nhanh chóng kết thúc lần này kết hợp trung nhẫn thi. Bởi vì đã cùng làng cát kết minh. Cho nên Fugaku cũng chủ động để Itachi tiểu đội từ bỏ tham gia thi. Liền tính như vậy, lần này trung nhẫn thi. Ninja làng lá cũng lấy được không sai thành tích. 8 người đứng đầu bên trong Konoha chiếm cứ 3 cái danh ngạch. Gần với làng cát, người tranh tài tối hậu một trận quyết đấu chính là Gaara cùng Izumi. Bây giờ Gaara đối với cát độn nắm giữ được không hề thuần thục. Thế nhưng chút xuống mẫu thân yêu thương hạt cát không cần sự thao khống của hắn. Liền sẽ tự động bảo vệ hắn. Izumi đã không có tuyệt đối tốc độ. Cũng không có cường đại đâm nhẫn thuật. Đối với cái này thúc thủ vô sách. Chỉ có thể bất đắc dĩ đầu hàng. Mặc dù không có lấy được đầu danh. Nhưng Fugaku tâm tình coi như không tệ. Làng cát tổ chức thi. Tự nhiên là muốn cho làng cát một cái mặt mũi. Phía trước hắn để Itachi tham dự thi. Cũng không có thật muốn quét ngang làng cát. Chỉ là muốn vì Konoha làm vạch mặt chuẩn bị. Dù sao những năm này Konoha giáo dục cải cách. Nhận lấy không ít chỉ trích. Hắn không muốn bởi vậy để phản đối người cầm tới nhược điểm. Bây giờ xem ra là hắn buồn lo vô cớ. Lần này thi bên trong để trước mắt hắn sáng lên cũng chính là Kaze Kick đệ tứ Jinchuriki nhi tử. Lần này làng cát có thể bằng vào Jinchuriki độc chiếm vị trí đầu. Tương lai đâu? Làng cát có thể chỉ có một Jinchuriki. Trung nhẫn thì trọn vẹn rơi xuống màn tre. Rasa đặc biệt tấn thăng bỏ quyền Itachi tiểu đội vì trung nhẫn. Aozora suy đoán, Rasa là sợ đổi năm Konoha tổ chức trung nhẫn thi. Konoha bằng vào hai người này quét ngang làng cát. Aozora bày tỏ, Rasa suy nghĩ nhiều. Konoha sau này căn bản không cần Itachi cùng Kabuto giữ thể diện. 12 tiểu cường có thể là sắp tốt nghiệp. Về sau, Fugaku tại ảnh vệ đội dưới sự bảo vệ rời khỏi làng cát. Shirakumo Hayama cũng dẫn theo Trung Hạ Nhẫn bọn họ cùng nhau rời khỏi làng cát. Aozora thì là cùng Itachi cuối cùng về thôn. Itachi mặc dù đi qua Kabuto cứu chữa, nhưng phía trước độc tận xương tủy, cần yên tâm tĩnh dưỡng mấy ngày. Itachi tĩnh dưỡng thời điểm, Aozora tại làng cát phụ cận du lịch, góp nhặt phong quốc các loại danh thắng cổ tích tin tức. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.